Chương 5. 06 năm không chống chân đại nhân. Những thứ này tội ác quốc gia các con dân, từng gương mặt một thượng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, lẫn nhau nghi ngờ ngươi nhìn ta, ta nhìn lại một chút ngươi. Một người đột nhiên gầm thét lên tiếng nói, Lão Chu, có phải hay không là ngươi trộm đạo tới đem thanh khí lấy đi? Ngươi sớm đã có ăn cắp thánh khí tâm cái gì, ngươi đừng ngậm máu phun người, ai đem thánh khí lấy đi, cái kia thánh khí như thế nào ta đến bây giờ đều chưa từng nhìn thấy qua đây. Chẳng lẽ ngươi gặp qua thánh khí là dạng gì? Ngươi nói, ngươi nói a. Người kia ngượng ngùng hừ hừ một cái, thánh khí ngày bình thường bị một đoàn quang ảnh bao phủ, ai thấy rõ ràng. Được rồi các ngươi đừng tranh luận, xem trước một chút này thánh khí đến cùng còn ở đó hay không, trong hố đâu còn có thánh khí ảnh tử chính là. Này hố nhìn qua liếc qua thấy ngay, căn bản là mọi người ở đây tranh chấp không ngừng thời khắc, một đầu hài đồng nhỏ chảo đột ngột bắt lấy một người trong đó dạy. Người kia giật mình kêu lên, túi đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một đầu bạch thảm thảm móng vuốt nhỏ khoác lên giày của mình trên mặt, kém chút coi hắn là trận cho sợ tè ra quần. Quỷ, quỷ đồng a hắn a, tiếng dư âm lượn lờ chưa kêu xong cả, người liền theo một cỗ đại lực bị nhấc lên bay ra ngoài, trùng trùng chìm vào trong hố. Những người khác bị biến cố này kinh ngạc giật mình, bận điệu lùi về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, liền gặp một cái trần trùng trục 3 tuổi nhỏ sữa bé con, phút chốc từ bờ hố nhảy nhót đi lên, không hào phóng linh hoạt nhúc nhích hạ. Nhảy thượng một tên tu giả bàn chân, dùng sức giẫm mạnh, tiểu thân bản liền hướng chỗ cao thoan hơn 2 thước. Bay lên một cước, dùng bàn chân nho đá lên vị kia không may tu giả miệng, đem hắn trong gió xốc xếp giống lên một tiếng, triệt để kết thúc tại trong hố sâu. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bị đứa trẻ đá đi ra không may tu giả, con hàng này cũng như diều đứt dây, hưu một chút bay vào trong hố, đầu to hướng ngã xuống cái ngã gục. Rắc một tiếng, cũng không biết là răng nát vẫn là cái cằm đứt mất, đau hai tay che mặt tại trong hố qua lại quay cuồng lên. Những người khác thấy thế, vội vàng hướng về sau phi tốc tối lui, cả đám đều dùng nhìn ma quái ánh mắt, nhìn chòng chọc trước mắt vui vẻ. Vây quanh đám người chạy tới chạy lui trần trùng trục tiểu quỷ. Tiểu quỷ này chạy một vòng đạp bay 2 người, chạy một vòng lại lần nữa đạp bay mấy người. Vai vong xuống, trong hố bò đầy kêu rên thẳng xui xẻo, ngoa y hô liền chỉ còn lại Mạc Liên, Phượng Sâm mấy người không có bị độc hại đến. Tiểu quỷ đầu vắt chân lên cổ lại chạy một vòng, tại Mạc Liên trước mặt ngừng lại, nghiêng cái đầu nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, phồng má trách mắng nói, ngươi là người phương nào? Phượng Sâm nhịn một chút. Ho nhẹ một tiếng nói, thanh khí hóa linh lớn mật đứa trẻ chống nạnh một tiếng giận dữ mắng mỏ, ngươi là từ đâu tới sơn tinh dạ quái, dám đối bản tôn vô lễ như thế gọi ta chống chân đại nhân. Phượng Sâm, đào hoa tiên tôn cười híp mắt cười với hắn một cái, vẫy vây tay. Chống chân đại nhân nâng cao trần trùng trục tiểu thân bản, đá đá ta ta mấy bước chạy đến đào hoa tiên tôn bên người, còn không tới kịp mở miệng, liền gặp cái kia mỉm cười nam nhân. Trở mặt vô tình một cái đầu sụp đổ đập vào cái đầu nhỏ của hắn bên trên. Nói, ngươi là cái gì thánh khí hóa linh? Đảo hoa tiên tôn thò tay đem tiểu quỷ bế lên, không nói liền đem ngươi đánh về nguyên hình. Ngươi giam tiểu gia hỏa phát ra một tiếng phẫn nộ pha âm, vùng vây hạ không hào phóng, một mặt tức giận nói, lớn mật cùng đồ, dám đối quang làm vinh dự người vô lễ như thế, bản tôn cảnh cáo ngươi, mau đem chống chân đại nhân đem thả, bằng không ta để ngươi.